Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, cái này mỹ nữ. Là ai? Aurelia đem Đỗ lão quỷ như thế nào thiết kế hãm hại Diệp Thiên nội tình. Chi tiết không bỏ sót hướng người sói rách nói một lần về sau. Rách trắng bệch trên mặt. Không khỏi hiện ra một vệt khó có thể che giấu thần sắc. Nghiêm nghị nói, Aurelia, đừng quên, ngươi cũng là trong huyết tộc một phần tử. Ngươi sao có thể giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện? Hơn nữa còn nói ra loại này hoang đường ly kỳ lời nói dối lừa gạt ta. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Mà Diệp Thiên thì ôm lấy đường quả eo nhỏ nhắn. Lặng yên không một tiếng động đi đến một bên, lăn lộn như vô sự hút thuốc. Aurelia vốn cũng không phải là người hiền lành, nghe được rách lời này, cũng nhất thời nổi trận lôi đình. Ba, một bạt tay lại nặng lại vang đập tại rách trên mặt. Hai mắt bên trong lục quang lấp lóe, hừ lạnh nói, ta nói cho ngươi, từ khi năm đó huyết tộc đem ta vứt bỏ bắt đầu. Ta với các ngươi liền không còn là một chủng tộc. Ta là linh chủ đại nhân đầy tớ. Đời này, lấy hắn là tín ngưỡng. Bởi vì hắn cho ta một cái mạng. Ta quyết không cho phép các ngươi lại đối linh chủ đại nhân động thủ. Không phải vậy lời nói. Cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Ta lần này vì ngươi hướng linh chủ đại nhân cầu xin tha thứ. Chỉ là bởi vì năm đó ta bị vây ở thủy lao bên trong lúc. Ngươi từng cho ta một khối mốc meo bánh mì, để cho ta có thể kéo dài hơi tàn. Ngươi đối với ta ân cứu mạng, ta lần này vì ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi ta ở giữa, từ nay về sau, ân oán thanh toán xong. Ai dám đối linh chủ đại nhân bất lợi, người nào thì là địch nhân của ta. Aurelia thanh âm, càng nói càng lạnh, tại phía xa mấy cái ngoài 10 bước đường quả. Cũng cảm thấy một trận tâm thần câu hàn, giống như là đột nhiên tiến vào băng tuyết ngập trời bên trong. Cái này càng câu lên đường quả đối Aurelia lòng hiếu kỳ. Đường quả thổ khí như lan môi đào, tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng hỏi, cái này mỹ nữ lại là người nào? Quan hệ với ngươi, cũng không đồng dạng đi. Ai, một lời khó nói hết. Đó còn là một đoạn 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết cố sự a. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thở dài. Một tiếng, thần thần bí bí đáp lại nói. Aurelia quá khứ, nói là thê thảm, tuyệt không quá phận. Tuy nhiên xuất thân trong huyết tộc danh môn thế gia, nhưng mà lại lọt vào cả nhà diệt tuyệt. Chỉ có một mình nàng trốn đến tánh mạng. Như vậy đại gia nghiệp đều bị cường địch chiếm lấy. Tại U Linh Đảo trước đó, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, trằn trọc đào mệnh, lưu vong tại các nơi trên thế giới. Về sau bị Diệp Thiên cứu, U Linh Đảo trở thành thập đại linh chủ một trong. Năm đó Aurelia từng cầu trợ ở huyết tộc công hội, hy vọng có thể được đến công hội che chở, nhưng bị công hội từ chối thẳng thắn. Từ đó trở đi, nàng thì đối huyết tộc hận thấu xương. Những thứ này chuyện cũ, quan hệ đến Aurelia việc riêng tư của cá nhân. Diệp Thiên cũng không tiện hướng đường quả lộ ra, chỉ là thuận miệng nói nhảm vài câu. Ứng phó đường quả nghi hoặc rách miệng lớn phun máu tươi, lắc đầu liên tục, cho dù Aurelia giải thích vô cùng kỹ càng. Cơ hồ tìm không ra nửa điểm sơ hở, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin tưởng Aurelia nói chuyện. Aurelia, người biết Trần Sương Linh là ai sao? Hắn chết, đem về cho huyết tộc mang đến bao lớn ảnh hưởng? Không biết, bởi vì ta không phải huyết tộc, trên người của ta tuy nhiên chảy xuôi theo huyết tộc huyết mạch. Nhưng ta tâm, sớm đã không phải huyết tộc. Aurelia đã không có ý định lại cùng rách nói nhảm, lạnh giọng đáp lại một câu, vươn người đứng dậy, hai tay bảo vệ môi trường tại sóng cuộn mãnh liệt trước ngực. Cứ thế mà gạt ra nhất đại mảnh chiêu chọc tâm thần người sóng lớn. Jack cười lạnh, khăn choàng tóc bạc, không gió mà bay, hít sâu mấy hơi về sau. Lần nữa nhìn về phía Aurelia, Tê Thanh nói, ta cũng trịnh trọng hướng kêu ngươi rõ ràng. Ngươi nếu là còn dám bảo trì cái gì linh chủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ huyết tộc người sói đều sẽ đem ngươi trở thành địch nhân. Cho dù tà thần thực lực có mạnh đến đâu, hắn cũng không có khả năng giữ được ngươi chu toàn. Thân là huyết tộc công hội phó hội trưởng ta, có cần phải nhắc nhở ngươi, công hội đối đãi phản đồ thủ đoạn như thế nào? Ngươi nếu là không rõ ràng lời nói, có thể tìm cái huyết tộc đồng bào hỏi thăm một chút. Ta lời đã nói xong, cái kia lựa chọn thế nào? Ngươi tự giải quyết cho tốt. Làm Jack nói đến huyết tộc công hội bốn chữ này lúc, Aurelia nguyên bản lãnh ngạo kiều diễm dung nhan tuyệt mỹ phía trên cũng hiện ra một vệt không che giấu được sợ hãi thần sắc. Nhưng loại này thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bị nàng rất khéo léo che lại. Hù dọa ta? Aurelia ra vẻ không quan trọng nhún nhún vai, cười lạnh nói. Jack lại là vài tiếng thở dài về sau, một mặt tiếc nuối biểu lộ, lại lần nữa mở miệng nói, ta vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi không còn là huyết tộc, mất đi thần thông, ngươi giá trị lợi dụng đem về là không. Đến lúc đó, tà thần đem về giống ném một cái giày giống như, đưa ngươi ném đi, hắn hiện tại như vậy nhìn chúng ngươi, chỉ là bởi vì ngươi giá trị lợi dụng, còn không có ép khô. Lần này, Jack lời nói còn chưa nói xong, liền bị Aurelia chém đinh chặt sắt đánh gãy. Đầy đủ, ngươi câm miệng cho ta. Ta tương lai là cái dạng gì, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trò. Các ngươi nếu là còn không buông bỏ đối linh chủ hành động trả thù, lần sau gặp mặt lúc, chính là ta giết ngươi thời điểm. Đang cùng Aurelia đối thoại cái này ngắn ngủi 10 phút thời gian, bên trong rách thương thế trên người liền đã khỏi hẳn, cũng không có để lại nửa điểm dấu vết, chỉ là sắc mặt còn vẫn như cũ trắng bệch. Mỗi cái thần thông giác tỉnh người sói huyết tộc đều có phi thường cường đại tự mình tu phục năng lực, chỉ cần một luồng tinh hồn không diệt, cho dù là đầu nổ nát vụn cũng có thể sống lại. Rách chính muốn rời khỏi lúc, chân trời đột nhiên truyền đến máy bay trực thăng ông ông ông tác hưởng thanh âm. Tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỳ, không khỏi ào ào ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại. Trong chớp mắt, máy bay trực thăng thì bay đến mọi người trên đỉnh đầu lượn vòng lấy, dần dần hướng phía dưới hạ xuống, bởi vì phía dưới là lít nhà lít nhít phong thụ lâm, cũng không có đủ quay xong điều kiện. Lúc này lại từ trong phi cơ trực thăng ném ra một trận treo bậc thang. Một đạo bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Aurelia đều không xa lạ gì bóng lưng. Cho dù là Đường Quả cũng cùng đạo này bóng lưng chủ nhân từng có gặp mặt một lần, thình lình xuất hiện tại treo bậc thang phía trên. Theo máy bay trực thăng hạ xuống, treo bậc thang trên người cùng Diệp Thiên bọn người khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nhà xe bên trong, một mảnh máu tươi chảy đầm đìa, đập vào mắt đi tới chỗ đều là làm cho người buồn nôn nôn mửa chân cụt tay đứt. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi. Vương Văn Hoa lần nữa lần lượt tại hai cái cô nàng trên thân leo lên cực nhạc cảnh giới sau, hơi chút nghỉ ngơi, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, cười hắc hắc. Sau đó hai tay đều xuất hiện một trận đùng đùng sao không dứt thanh thúy đập tiếng vang bên trong, hai nữ máu thịt be bét, cốt cách vỡ vụn thành cặn bã, liền kêu rên tiếng kêu thảm thiết khí lực đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Vương Văn Hoa hai tay liên tục không ngừng đập xuống tại trên người các nàng. Vương Văn Hoa chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ thời gian mới đưa hai nữ thân thể từ đầu đến đuôi đập thành toái phiến. Nhìn trước mắt huyết tinh hình ảnh, Vương Văn Hoa ngược lại mặt lộ vẻ đắc ý, vì chính mình kiệt tác. liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Đúng lúc này, két, bén nhọn chói tai tiếng thắng xe truyền vào Vương Văn Hoa trong tai. Nguyên bản phòng chấn động hiệu quả thật tốt nhà xe cũng tại thời khắc này bởi vì khẩn cấp thắng xe mà run rẩy kịch liệt một chút. Hắn mẹ, cái này đáng chết tài xế, càng ngày càng không còn dùng được. Vương Văn Hoa chửi ầm lên một câu, ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, nhất thời làm đến Vương Văn Hoa trợn mắt hốc mồm, nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Phía trước đường cao tốc trên mặt, thình lình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.